Chương 447, Luyện hóa thiên tinh. Sở Phong Miên một đoàn người, rời đi chợ đen về sau, chính là đi tới một chỗ khách sạn, ở lại. Sở Phong Miên về đến phòng bên trong, chính là bố trí xong vô số cấm chế trận pháp, tựa nở dê trong gian phòng đó hết thảy, triệt để ẩn nấp. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi ở trên giường, quét mắt liếc chung quanh, lúc này mới tựa nở dê cái kia độc châu nội đan, lấy ra, quan sát đến. Cái này thiên tinh lực lượng, đã là toàn bộ dung nhập vào trong nội đan, xem ra đầu này độc châu, hẳn là tựa nở dê thiên tinh nuốt chửng lấy, cho nên mới sẽ trưởng thành đê vũ tình trạng như thế. Nhìn trong tay độc châu nội đan, Sở Phong Miên tự nhủ. Thiên tinh, liền ngay cả người huyết mạch đều có thể tịnh hóa, một đầu độc châu, thôn phệ hắn, bước vào ngự phong cảnh, tự nhiên vô cùng dễ dàng. Cái này hay là bởi vì độc châu tư cờ hờ ơ tờ, thật sự là quá kém, nếu là đổi lại cường một số võ giả, có thể sẽ trực tiếp tu thành yêu thần. Ngược lại thời điểm có lẽ thật có thể đem cái này thiên tinh lực lượng luyện hóa. Dù sao không vào thần lực cảnh, liền xem như đạt được cái này thiên tinh, cũng không thể hoàn toàn luyện hóa. Sở Phong Miên cảm giác được, cái này một viên thiên tinh lực lượng, còn thừa lại chí ít chín thành nhiều. Cái kia độc châu tu luyện tới tình trạng như thế, cu nở dê nhiều nhất chỉ là hao phí thiên tinh chưa tới một thành lực lượng. Thiên tinh bên trong đại bộ phận lực lượng, bây giờ cũng đều là bảo tồn lại. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói ngược lại là một tin tức tốt. Mặc dù nói bây giờ thiên tinh lực lượng, bởi vì bị cái kia độc châu thôn phệ, đã là triệt để dung nhập vào hắn trong nội đan đi. Nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, muốn đem cái này thiên tinh lực lượng luyện hóa đi ra, cũng không phải việc khó. Vẫn là trước đem thiên tinh lực lượng, triệt để luyện hóa đi ra lại nói. Sở Phong Miên thầm nghĩ đến, cái này thiên tinh, nếu là bị những người khác phát hiện, chỉ sợ là thấy dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt, dù sao thiên tinh bực này kỳ vật, đối tại cường đại võ giả, đều có tác dụng. Bắc Mang học viện nội tình, viễn siêu Sở Phong Miên tưởng tượng, Sở Phong Miên bây giờ vẫn là sớm làm luyện hóa cái này thiên tinh. Lấy tăng thêm hắn thực lực, để cho Sở Phong Miên tại Bắc Mang trong học viện có đặt chân vô liếng. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là tâm thần khẽ động, một cỗ hỏa diễm, ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này một cỗ hỏa diễm, bày biện ra kim sắc, chính là long viêm thiêu đốt, trong lúc này đàn chính là bắt đầu hòa tan. Mấy hơi thở ở giữa, trong lúc này đan, chính là bị triệt để hòa tan. Trong đó một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng, chậm rãi ngưng tụ đi ra, biến thành trong suốt nhan sắc. Sở Phong Miên chính là nhìn ra, lực lượng này, chính là thiên tinh lực lượng, Sở Phong Miên tựa nở dê cái này độc châu nội đan, triệt để hòa tan. Lưu lại dưới, chính là nhất là tinh túy thiên tinh lực lượng. Nuốt Sở Phong Miên không có chút gì do dự, nhìn thấy cái này một cỗ lực lượng xuất hiện một khắc, lập tức há miệng, lập tức đem cái này thiên tinh lực lượng toàn bộ nuốt vào đến trong thân thể đi. Đồng thời Sở Phong Miên chính là vận chuyển lên trong thân thể lực lượng đến, tạo hóa chi lực chiến long chi lực đồng thời thúc động, bắt đầu luyện hóa cái này thiên tinh lực lượng. Thiên tinh chi lực, không khó luyện hóa, theo Sở Phong Miên lực lượng thôn phệ. Ở trong đó thiên tinh chi lực, chính là biến thành một khối nhỏ bé linh lực, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Dần dần, Sở Phong Miên chính là D.U. cảm thấy một loại thoải mái cảm giác. Thiên tinh, đủ để cho võ giả thân thể bên trong lực lượng, đều chiếm được tịnh hóa. Tại cường đa ý hủy hệ tờ mạch, thôn phệ phẩm cấp tại cao, linh lực tại tinh túy đang dược, cũng sẽ ở võ giả trong thân thể, lưu lại tạp cờ hờ ơ tờ cái này tạp cờ hờ ơ tờ, mặc dù nhìn không đáng chú ý, nhưng lại ảnh hưởng võ giả này thân thể. Liền xem như Sở Phong Miên, bực này cường đa ý hủy hệ tờ mạch, tại ngày này tinh lực lượng phía dưới, Sở Phong Miên D.U. cảm giác được, hắn trên da xuất hiện không ít màu đen nước bùn. Những này liền D.U. là võ giả trong cơ thể tạp cờ hờ ơ tờ, Sở Phong Miên không ít nuốt đan dược, những đan dược này sinh ra tạp cờ hờ ơ tờ, bây giờ theo thiên tinh lực lượng, triệt để D.U. cho đẩy ra ngoài. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn do ra nở dê tại thân thể, đã là biến trong thoải mái rất nhiều, tựa hồ là nhất cử nhất động ở giữa, linh lực trong tay khống chế, đều là lộ ra thuận tay rất nhiều. Thiên tinh, mặc dù không đủ để võ giả cảnh giới có bất luận cái gì tiến bộ, nhưng là hắn hiệu quả, thế nhưng là hết thảy đan dược D.U. bằng được không được. Liền xem như thiên nguyên thần đan, cũng không thể cùng cái này thiên tinh so sánh. Thiên tinh lực lượng, là đủ để cho võ giả thân thể D.U. tiến hành thuế biến, toàn bộ huyết mạch chi lực, đều sẽ tinh khiết rất nhiều. Bây giờ Sở Phong Miên lực lượng, mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hắn cảm giác được, hắn thực lực so với vừa mới, chỉ sợ là còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì trong thân thể không có tạp cờ hờ ơ tờ, hoàn mỹ thân thể, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, mọi cử động có thể làm được hoàn mỹ nhất. Có thể nói hiện tại Sở Phong Miên thân thể, liền là chân chính hoàn mỹ thân thể, tựa nờ dê thân thể tạo nên đến hoàn mỹ nhất hoàn cảnh. Đã là đạt cho tới bây giờ làm có thể làm đến hết thể cực hạn, Sở Phong Miên bây giờ chênh lệnh, chính là tiến vào Bắc Mang trong học viện đi, sau đó tìm cơ hội, bước vào thần lực cảnh. Chuyện gì xảy ra thân ngươi thân thể làm sao phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất rôn nở dê nhau biến hóa một thanh âm, đột nhiên từ Sở Phong Miên trong đầu vang lên. Cái này khiến Sở Phong Miên tựa hồ cũng có chút sững sờ, sau đó mới nghĩ tới. Tinh huyền, ngươi thức tỉnh thanh âm này, chính là vẫn giấu kín tại Sở Phong Miên thân thể bên trong thanh ma kiếm kia, tinh huyền thanh âm. Tinh huyền bây giờ phần lớn thời gian, Đê-u đang ngủ say, Sở Phong Miên đều nhanh muốn quên hắn tồn tại. Không nghĩ tới hắn bây giờ lại là tô tỉnh lại đây. Không sai, ngươi đến cùng là thôn vệ thứ gì, làm sao để ngươi thân thể biến hóa đến hoàn mỹ như vậy. Tình trạng tinh huyền quan sát cái này Sở Phong Miên thân thể, tựa hồ cu nở dê là hơi sững sờ. Ta được đến một khối thiên tinh. Sở Phong Miên lạnh nhạt hồi đáp. Thiên tinh nghe được cái tên này, tinh huyền rõ ràng có chút sững sờ, tựa hồ không có nhớ kỹ cái tên này. Hắn một cỗ linh lực, quét một vòng Sở Phong Miên thân thể. Sở Phong Miên chính là cảm giác được, hắn trên thân ẩn tàng hết thảy, phảng phất đê u bị cái này tinh huyền thu hết vào mắt. Cái này tinh huyền đã từng đỉnh phong thời điểm, đến có cường đại cỡ nào, thân thể của ta, để sinh tử cảnh võ giả đều khó có khả năng xem thấu một tơ một hào, ở trước mặt hắn, lại là không có biện pháp ẩn tàng. Sở Phong Miên có chút giật mình nói ra. Hắn vừa mới cố ý ẩn tàng thân thể bên trong lực lượng, muốn thăm dò một cái. Nhưng là hắn ẩn tàng. Tại cái này tinh huyền trước mặt, lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây là, tinh tinh chi lực tinh huyền tra xét Sở Phong Miên thân thể bên trong lưu lại lực lượng, tựa hồ có chút giật mình nói một mình một câu. Đây chỉ có cấp 4 tinh vực phía trên mới có thể xuất hiện chi vật, làm sao lại xuất hiện ở đây tinh tinh cấp 4 tinh vực. Nghe được tinh huyền lời nói, Sở Phong Miên trong lòng cũng là cực kỳ giật mình, cái này tinh huyền, lại là nhận biết cái này thiên tinh. Thiên tinh kỳ thật chính là chín vực lên một cái tên, bởi vì thiên tinh đến từ vực ngoại thiên không, chính là tên là trời. Nhưng là bây giờ xem ra, tinh huyền thế mà nhận biết cái này thiên tinh đến cùng là lai lịch gì. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.